Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1227 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Trong 4 chuyện này thì có chuyện do bản thân của bạn đã trải qua và có chuyện là do người thân của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó thì bạn nam này chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Bạn kể rằng quê nội của bạn là ở Rạch Giá, Kiên Giang, còn bên quê ngoại là ở Châu Thành, Kiên Giang. Thì cái lần đó do là ngày nghỉ cho nên ba mẹ của bạn đã chở hai anh em của bạn về bên quê ngoại chơi. Khi mà về đây chơi thì rất là vui. Bạn có mấy người cậu, con của cậu là cũng trạc trạc cỡ tuổi bạn vậy đó. Cho nên tụi nó đã rủ bạn ra ngoài một cái khúc kênh. Mà cái chỗ này là giống như người ta đào để dẫn nước vô trong ruộng đó các bạn. Thì tụi nó đã rủ bạn ra ngoài cái con kênh đó để mà đi mò chem chép xong. Lúc này là bạn cũng đi. Khi mà ra tới đó thì cả đám mới nhảy xuống mò chem chép. Mà bạn nói rằng rất là vui luôn, tại vì mò được rất là nhiều chem chép. Mà cái mực nước cái chỗ này á hoàn toàn không có cao, không có sâu đâu. Bạn đứng thì chỉ tới bụng của bạn mà thôi. Thì sau một hồi mò được rất là nhiều chem chép, tụi nó mới đi về rồi mới luộc ăn ha. Thì cho tới chiều hôm đó, ba mẹ đã chở hai anh em về chứ không có ở lại để mà ngủ qua đêm bên nhà của ngoại. Thì qua ngày hôm sau bình thường, cho tới cái ngày hôm sau nữa, mợ của bạn là đã gọi điện qua mẹ bạn để mà kể cho mẹ bạn nghe một cái chuyện. Mà khi mà bạn nghe cái chuyện này thì bạn cảm thấy rất là lạ kỳ luôn. Mợ của bạn kể rằng là ở trong xóm của ngoại có một cái ông. Ông này thì ổng đã lớn tuổi rồi. Cái ngày hôm qua đó, ổng dẫn đứa cháu ngoại. Cháu ngoại của ổng là con gái cũng tầm khoảng chừng 5-6 tuổi á các bạn. Thì hai ông cháu mới dẫn nhau đi ra ngoài ruộng để mà thăm ruộng. Mà không biết đi làm sao, cái ông này ổng đã bị té xuống cái khúc kênh. Cái khúc kênh này là hôm qua bạn với lại mấy người con của cậu đã nhảy xuống để mà mò chem chép xong á các bạn. Thì cái ông này ổng đã té ngay cái đoạn đó luôn mà ổng đã chết đuối. Thì khi mà bạn nghe vậy cái bạn thấy lạ, tại vì bạn nghĩ rằng là ủa, trong khi cái thời điểm đó là bạn còn nhỏ, mà cái nước nó đâu có sâu đâu, nó chỉ tới là bụng của bạn mà thôi. Mà cái ông này ổng đã lớn rồi, thì tại sao ổng lại chết đuối ngay cái chỗ đó được, là bạn thấy lạ cái chỗ đó thôi. Bạn cũng có nói với mẹ, nhưng mà do là chuyện nhà của người ta, mình nghe thì mình nghe vậy thôi, chứ mình cũng hả là bỏ qua ha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 2 tháng sau á, là mợ của bạn lại tiếp tục gọi điện qua cho mẹ để mà kể lại cho mẹ nghe một cái câu chuyện kinh dị mà về cái ông hàng xóm đó, với lại xém xém liên quan tới bạn luôn. Mợ kể rằng là khi mà ông này nè, ổng dẫn đứa cháu ngoại ổng đi ra ngoài ruộng á, rồi cái lúc mà ổng mất thì bé cháu ngoại này nó khóc lên rất là nhiều. Khi mà nó khóc thì mọi người xung quanh đó mới nghe mới chạy lại, mới thấy ông này té xuống cái chỗ đó, rồi mọi người mới vớt ổng lên. Thì lúc này là cái con bé này nó khóc dữ lắm, mà cái thái độ của nó sợ, cực kỳ sợ luôn. Rồi nó cứ đòi ba mẹ của nó rằng là ba mẹ ơi, con không ở đây nữa đâu, về nội, về nhà nội, về nhà nội hà. Mà nó cứ nói vậy liên tục các bạn. Thì mọi người cũng có hỏi nó rằng là con có thấy ông ngoại té làm sao không con? mà nó không có nói. Nó sợ hãi, nó chỉ đòi á là đi về bên nội, nó cứ khóc nó đòi đi hoài. Cho nên ba mẹ của nó đành phải đưa nó về bên nội ha. Thì cũng mấy lần á là mẹ nó có hỏi nhưng mà nó không có chịu nói. Mỗi lần mà nói tới thì nó rất là sợ sệt. Thì cho tới tầm khoảng hơn 2 tháng sau á, lúc đó là nó cũng đã nguôi ngoai rồi. Thì hôm đó ba mẹ của nó mới hỏi nó rằng á, là con, bây giờ á, là con có nhớ cái chuyện mà hôm ông ngoại bị té xuống nước, con nhớ cái ngày hôm đó không? Thì khi mà nhắc tới là cái mặt nó xanh hết trơn, nhưng mà ba má nó cũng trấn an mới nói rằng á, là con đừng có sợ, bây giờ á, là mình đang ở bên nhà nội, mình đâu có ở bên nhà ngoại đâu, có chuyện gì á con kể cho ba mẹ nghe đi, không có gì đâu, có gì ba mẹ bảo vệ cho con. Thì lúc đó đó là nó mới nói, mà nó vừa nói nó vừa mếu máo nha. Nó mới kể rằng thì cái ngày hôm đó là do ông ngoại của nó là cũng có uống một chút rượu, nhưng mà không phải là xỉn, dạng giống như là hơi say say thôi. Thì ông ngoại mới dẫn nó đi ra thăm ngoài ruộng ha. Thì nó kể cái lúc mà đi ra tới ngoài cái khúc mà cái con kênh mà chỗ bạn nhảy xuống để mà mò chém chép xong đó, là tới cái khúc đó đó, thì ông ngoại nó mới kêu rằng á, là bây giờ á, là con đứng đây chơi nha, con đứng đây chơi á, rồi á, là để ông ngoại đi vô ông kia ông ngoại thăm ruộng cái, bây giờ con mà theo ông ngoại á, là chân con sẽ dính sình, cho nên á, là con đứng đây chơi đừng đi đâu nha. Thì nó mới đứng ở ngoài. Nó đứng ở ngoài thì do là con nít mà các bạn, cho nên nó là nó thấy bướm nè, rồi nó thấy mấy cái bông đẹp đẹp, thành ra là nó cứ đuổi theo, nó hái bông rồi nó đuổi theo mấy con bướm. Thì sau một hồi nó mới giật mình lại là nó thấy nó đã đi xa cái chỗ mà ông ngoại nó kêu là nó đứng ở đó rồi. Thành ra là nó mới đi vòng trở lại. Mà cái lúc mà nó đi vòng trở lại thì lúc này là nó đang đứng ở trên cái con kênh đó. Thì lúc mà nó đi vòng trở lại, nó đã nhìn thấy ông ngoại của nó bị một người đàn ông, nó nói vậy đó, con đứng ở trên, con nhìn xuống nước á, con thấy ông ngoại bị một cái ông đó đó, mà cái ông đó nhìn thấy ghê lắm ba mẹ ơi, cái da của ổng á là trắng nhất à, mà con nít mà các bạn, cho nên nó cứ ngô nghê và nó kể, mà nó vừa nói mà nó vừa mếu máo nó khóc nha. Nó nói rằng á, là cái ông đó thấy ghê lắm ba mẹ ơi, ông đó hả là đang giữ ông ngoại. Thì ba mẹ nó mới hỏi rằng á, là ông nào, ông đó ra làm sao, con có hả nhớ hình dáng của ổng hay không? Thì nó mới nói rằng á, là dạ con nhớ chứ, trời ơi, cái mặt ông đó ghê lắm, cái da của ổng trắng xác nha, mà cái tóc của ổng thiệt là dài luôn, ổng mặc cái bộ đồ trắng, mà lúc này ổng giữ ông ngoại nha, ổng cứ nhấn nhấn nhấn, ổng đè cái đầu ông ngoại xuống nước. Thì lúc mà con nhìn thấy con sợ lắm, con biết cái ông đó là ai mà tại sao lại làm như vậy với ông ngoại mình. Cho nên nó là con tính la, con tính khóc lên. Nhưng mà khi mà con vừa khóc lên, tại vì con tính khóc, nhìn xa xa thì cũng có người các bạn. Cho nên nó tính là nó khóc lên để mà mọi người có thể lại cứu ông ngoại của nó. Mà khi mà nó vừa tính khóc lên á, thì cái ông đó đó ba mẹ, ổng nhìn lên con, xong cái ổng nhe răng, ổng cười với con. Mà khi ổng cười với con sợ quá trời sợ luôn. Cái ba má nó mới hỏi là, ổng cười con sao mà con sợ? Thì nó mới nói rằng là ổng cười, cái răng của ổng dài lắm, ổng có bốn cái răng nha, mà răng nào răng nấy hả là dài, nó quặp xuống vậy nè, nó diễn tả như vậy đó các bạn, nó quặp xuống vậy nè, nhìn ghê lắm. Cho nên nó là cái lúc đó con không biết làm sao mà cái người của con cứ ngắt lại luôn, rồi con không có la lối gì được hết trơn, mà con chỉ đứng con dòm, con sợ quá trời sợ, không biết làm sao hết trơn á. Rồi sau đó hả là ổng cứ đè ông ngoại, đè cái đầu ông ngoại xuống nước, đè đè đè hoài luôn, cho tới khi con thấy ông ngoại nằm im re. Lúc đó thì cái ông đó ông biến mất tiêu. Thì khi mà ông biến mất tiêu rồi á là con mới hả, người con mới nhẹ nhàng, xong rồi con mới la, con mới khóc lên được. Thì lúc này là nó la lên, nó hét lên, thì mọi người mới chạy tới, mới thấy là ông ngoại của nó nằm dưới nước, mọi người mới xuống vớt lên. Thì do là nó quá sợ khi mà nó nhìn thấy cái hình ảnh của cái ông đó là coi như răng dài là răng nanh đó các bạn, nó sợ quá. Cho nên nó là nó đâu có chịu ở bên nhà ngoại, mà nó cứ đòi là về bên nhà nội nó ở. Thì sau hơn 2 tháng nó mới dám kể lại. Thì khi mà ba mẹ của nó nghe xong thì ba mẹ quá trời sợ luôn. Cho nên nó là hai người đã chạy về bên nhà ngoại kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà kể lại cho mọi người nghe rồi thì mọi người hoang mang hết trơn. Nói hèn chi cái chỗ đó hả, cái mực nước nó đâu có cao, cái mực nước đó là tới bụng con nít thôi, mà tại sao ổng lại té, mà ổng lại bơi giỏi nữa chứ, mà tại sao ổng lại té xuống đó mà ổng chết như vậy? Thì lúc này mọi người nói rằng là thôi bây giờ thử đi coi thầy thử coi làm sao. Thì khi mà đến nhà của ông thầy đó đó, là mọi người dặn rằng đó là vô là giống như mình chỉ vô mình xem bình thường thôi, chứ mình đừng có nói gì cho ông thầy biết, để coi coi là ổng có biết mà ổng có nói hay không. Thì khi mà vô ha, mọi người vô xem, không nói gì hết, mà ông thầy á, ổng nhìn xong cái ổng mới nói với lại mọi người rằng á là nhà của mấy người á, có phải là có một người đàn ông lớn tuổi vừa mới chết hay không? Mới chết cách đây á, là cũng hơn 2 tháng trước hay không? Thì lúc này mọi người mới gật đầu, thì ông thầy nói rằng á là cái ông này á, ổng chết á, là do bị quỷ bắt. Mà ổng nói hả, coi như là mọi người không cần hỏi nha các bạn, mà ổng nói thôi, là ổng nói rằng cái con quỷ đó đó, nó ở đó lâu dữ lắm rồi, mà nó đã me ổng, nó muốn bắt ổng lâu lắm rồi. Cứ mỗi lần mà ổng đi thăm ruộng, đi ngang đó đó, là nó muốn bắt ổng lâu lắm rồi. Nhưng mà mấy cái lần trước á, là nó không có bắt được ổng, là tại vì mấy cái lần trước ổng mạnh, cái tinh thần của ổng rất là mạnh, cho nên nó là nó không bắt được ổng, với lại ổng không có xuống nước nữa. Nó thì nó ở dưới nước, mà ổng không có xuống nước, cho nên là nó cũng không có bắt được ổng luôn. Rồi á, là cái ngày mà ổng chết á, là do hôm đó có phải ổng hơi xỉn không? Thì mọi người cũng gật đầu. Thì ông thầy cũng nói rằng do là ổng hơi xỉn, tinh thần của ổng yếu, cho nên ổng mới bị quỷ bắt như vậy. Mà cái ông này quỷ bắt mà lại may, bị quỷ bắt nhưng mà lại may mắn cho một cái đám trẻ, thì mọi người mới hỏi là đám trẻ nào. Thì ông thầy bói nói rằng là cái ngày trước khi cái ông này chết á, là hả có nguyên một nhóm trẻ cũng cỡ 5-6 đứa, nó xuống ngay chỗ đó nó chơi, ngay chỗ mà cái kênh đó đó là nó chơi. Thì cái con quỷ này nè tính bắt mấy đứa nhỏ đó, nhưng mà may mắn là mấy cái đứa này mạng số nó lớn, với lại cửu quyền nhà nó mạnh, thành ra là hả ông bà theo phù hộ cho nó, cho nên nó là cái con quỷ này không có bắt được cái đám trẻ đó, chứ nếu không ha là nó đã bắt luôn cái đám trẻ đó rồi. Trời ơi, cái lúc mà ông thầy nói tới đó hả, bắt đầu khi mà mợ của bạn kể lại, mà các bạn biết đám trẻ đó là ai, đó là bạn với lại mấy người con của cậu bạn chứ ai. Thì khi mà nghe tới đó hả, mẹ của bạn la làng quá trời luôn, nói trời ơi mày mạng lớn, gia đình mình nó hả là cửu quyền lớn cho nên mới bảo vệ, tại vì hôm trước là tụi bay đi mò chem chép xong ngay chốc cái chỗ đó luôn, hên á xém nữa bị quỷ bắt rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng là xảy ra, bạn cũng may mắn nhưng mà cái ông kia thì lại không có may mắn các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên do bạn đã gửi về. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng là cái năm đó là bạn cỡ 5-6 tuổi mà thôi, còn nhỏ lắm, bạn không nhớ chuyện này. Sau này lớn lên thì nghe ba mẹ của bạn kể lại. Thì thời điểm đó mẹ của bạn là vẫn còn làm dâu bên nhà nội, ba mẹ vẫn chưa có ra riêng ha. Thì bên nhà nội của bạn là có truyền thống là làm cái nghề đưa người sang sông á các bạn. Có một cái giống như cái phà, mà dạng như cái phà nhỏ, phà tư nhân để mà đưa người, đưa xe qua sông. Thí dụ như nếu mà ban đêm á, tại vì đưa là 24/24 luôn, ai kêu là sẽ đưa người ta qua sông. Nếu mà người ta bên kia, ban đêm mình đang ngủ bên đây, thì mình nghe tiếng người ta kêu hoặc là người ta bóp càng á, là bên đây cũng sẽ thức để mà qua, để mà đón người ta. Thì bên nội của bạn á, là làm cái nghề đó. Ông bà nội của bạn là làm nghề đó ha. Thì cái lần đó là do ông nội của bạn mệt, cho nên là ông nội không có đi làm, thành ra ông nội mới kêu ba mẹ của bạn á, là tụi con tối nay ra thế ba đi, tụi con làm đêm. Thì ba mẹ của bạn cũng đi, nhưng mà lúc đó là do bạn còn nhỏ các bạn, cho nên là bạn không chịu nhà, mà bạn đòi đi quá thì ba mẹ cũng cho bạn theo luôn. Thì khi mà theo đi ra cái chỗ đó là cái phà dạng nhỏ, mình cũng có thể là ngủ trên đó được luôn. Thì bạn kể rằng cái lúc đó tối khuya lắm rồi, ba mẹ với lại bạn là nằm ngủ, bạn nít là bạn ngủ say mê luôn ha. Thì lúc này là có người bên sông á, người ta kêu, cho nên là mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Rồi là mẹ nghe thì mẹ cũng ới lại người ta, là giống như là mình báo cho người ta biết là mình đã nghe rồi, đợi một chút vậy đó ha. Thì trong cái lúc đó mẹ đang tính kêu ba dậy á, thì tự nhiên mẹ mới nhìn qua bạn, thì mẹ thấy rằng bạn đã mất tiêu. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ mới dòm giáo giác thì thấy rằng bạn nằm ngay chỗ cái phà nhỏ thi. Không biết là các bạn có tưởng tượng được ra không, là cái phà bình thường mình đi á, nó lớn dữ lắm, còn này là phà dạng nhỏ mà nó giống như nó vuông vuông, nó không phải là như cái tàu, cái thuyền nha các bạn, mà nó vuông vuông vậy nè. Thì mẹ của bạn thấy bạn đang nằm ngay chỗ cái mạng, cái sao ta, cái gốc á, là bạn đang nằm nửa trên nửa dưới. Trời ơi, mẹ hết hồn, chỉ cần chút xíu nữa là bạn lọt xuống nước rồi. Thì mẹ sợ quá, mẹ không dám đi mạnh luôn, mà mẹ mới bò xuống. Mẹ bò từ từ từ từ, lúc đó là bạn đang nằm nửa trên nửa dưới rồi ha, cái mẹ mới bò từ từ từ lại, mẹ mới kéo, mới nắm được tay của bạn, mừng lắm. Xong cái mẹ muốn kéo bạn vô, nhưng mà lúc đó mẹ kéo không được, mẹ kéo không được các bạn. Mẹ cố gắng mẹ kéo mà mẹ kéo không được, thì mẹ thấy lạ lắm, ủa sao kỳ vậy trời, nó có vướng vô đâu mà nhìn vô quá thì không thấy nó vướng vô đâu cả, mà tại sao mình kéo nó lại không được. Cho nên mẹ kéo hoài không được thì mẹ mới kêu ba. Ba lúc đó mới tỉnh dậy, cái hai người mới kéo kéo một hồi á, là mới kéo bạn vô được. Thì khi mà kéo bạn vô được rồi á, là tự nhiên á, là nghe một cái gì mà nó nhảy xuống nước một cái tẩm một cái các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ba mới nói rằng trời ơi trời, thằng nhỏ là xém nữa bị ma da kéo rồi. Nếu mà mình hả không có tỉnh giờ này mà khách không kêu, hoặc là nếu mà em không để ý mà em gồ máy em chạy đi là thằng nhỏ rớt xuống rồi. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như nếu mà bạn nằm nửa trên nửa dưới bình thường á, thì chỉ cần mẹ bạn kéo cái một là bạn vô rồi. Còn đằng này mẹ nói rằng nha, cái lúc đó kéo như là kéo co vậy các bạn, giống như là có ai giành giật bạn với mẹ vậy đó. Mẹ kéo lại thì nó lại giật, rồi bạn mẹ của bạn kéo lại thì nó giật ngược lại, muốn bắt bạn đi, nhưng mà may mắn là bạn không có sao cả. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do thím út của bạn đã kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì thím út của bạn cỡ 16 tuổi mà thôi. Thì ở quê của thím út á, là có người Khmer rất là nhiều. Thì thím kể rằng hồi xưa thím rất là gan luôn. Cái lần đó là giữa đêm, thím mới á, là đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên thím mắc tiểu, cho nên đó là thím phải dậy để mà đi ra sau nhà đi tiểu. Thì nhà của thím á, là có nuôi heo, mà thường buổi tối là do sợ heo bị muỗi chích đó các bạn, cho nên đó là nhà của thím phải giăng mùng để mà cho heo ngủ. Thì trong cái lúc mà thím ngồi đằng đây thím tiểu á, là thím cứ nghe tiếng mấy con heo nó kêu, mà nó kêu mà thím nói rằng cái kiểu nó kêu ét ét, mà cái kiểu giống như là nó đang sợ hãi một cái gì đó mà nó kêu vậy đó. Thì thím lúc này thím tiểu đằng đây mà thím mới dòm là thím thấy gì hết trơn á, nhưng mà sao mấy cái con heo này nó cứ kêu hoài, nó kêu giống như là nó đang sợ một cái điều gì đó. Thôi để một chút xíu mình tiểu xong mình lại mình coi. Thì lúc này á, là thím tiểu xong thì thím mới đi lại, do là cái chuồng heo có giăng mùng, cho nên đó là thím phải áp sát cái mặt của mình để mà nhìn vô trong mùng để coi mấy con heo coi nó bị cái gì mà nó lại kêu ét ét như vậy. Thì khi mà thím áp sát vô thì các bạn biết thím thấy gì không? Thím của bạn thấy một cái đầu, thím nói vậy đó, thím thấy một cái đầu mà tóc của nó đen thui à, mà ở dưới cái phần cổ của nó có nguyên một cái chùm đỏ lòm luôn, thím thấy rõ ràng luôn vậy đó ha. Thì lúc mà thím thấy như vậy thì thím mới giật mình, thím mới lùi lại vậy nè. Thì khi mà nó biết là thím thấy, nó đang lúi húi ở dưới cái nền của chuồng heo á các bạn, thì lúc này á, là nó biết cái bắt đầu nó mới bay lên. Nó bay lên xong cái nó áp cái mặt của nó vô cái mùng để mà nhìn thím. Trời lúc đó thím sợ quá trời sợ luôn, xong cái nó mới cúi giống như là nó bay xuống ngay chỗ cái góc mùng á để mà nó ấy cái mùng nó chung ra. Thì khi mà nó chung ra rồi thì bắt đầu nó bay từ từ từ từ từ từ lại cái chỗ của thím đang đứng. Lúc đó thím sợ quá thì thím mới nhớ là mấy ông bà già xưa nói rằng là tại vì cái vùng này là hay có ma lai, cho nên mấy ông bà già xưa dặn rằng là ma lai nó sợ cái quần xì dơ của phụ nữ, hoặc là nó sợ chở chà dữ lắm. Cho nên lúc này thím của bạn mới lật đật cởi quần ra, xong rồi lấy cái quần xì á, bắt đầu quơ quơ quơ trước mặt nó vậy nè, thì lúc này á, là nó bay đi luôn. Trời ơi, bắt đầu thím mới chạy vô nhà nằm mà sợ vô cùng sợ, cho tới sáng hôm sau kể lại cho mọi người nghe Thì mấy người lớn mới nói rằng cái đó là ma lai mà nó đi vô trong chuồng heo để mà nó kiếm cứt heo để mà nó ăn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do thím út của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước thôi. Thì bạn này cũng có nói với Thi rằng bạn là một streamer, phải không? Thi đọc có đúng không các bạn? Bạn là một streamer mà cũng khá là nổi tiếng mà Thi không biết tên bạn nha, bạn cũng giấu tên. Mà bạn nói là em cũng khá là nổi và em cũng có nhiều fan. Thì cái lần đó đó là bạn có đi đảo Nam Du bạn chơi. Nhưng mà do là bạn bị trúng thực cho nên nó là trong người của bạn á, bạn không có được khỏe. Và khi mà bạn về nhà là trong người của bạn cảm thấy rất là mệt luôn. Và cái đêm đó tự nhiên á là bạn mới ngủ mà bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ, cái vía của bạn á là bạn nhìn thấy mình bị đè mà bị rất là nhột. Thì lúc này á là bạn mới dở cái mền, tại vì bạn cảm thấy là nó nhột trong người vậy nè. Cho nên đó là cái vía của bạn á là bạn thấy rằng em dở cái mền lên. Thì khi mà em dở cái mền lên, em thấy có một đứa con nít, nó tầm khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó, nhưng mà nó ú nu à. Ú nu mà tóc của nó là dạng giống như là tóc búp bê, cơm bê á các bạn. Thì nó đang giỡn. Nó đang đè em mà nó đang quậy quậy quậy quậy quậy trên cái mình của em vậy nè, em nhột vô cùng nhột luôn mà em bị ngộp thở. Thì em mới giật mình, em dở cái mền lên, em thấy nó cười với em giật mình, em choáng ngót. Thì lúc này bạn tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy bạn mới biết rằng là mình vừa trải qua một cái giấc mơ mà sao từ nào tới giờ á mình chưa bao giờ mơ cái giấc mơ mà kỳ lạ như vậy, sao hôm nay mình thấy gì lạ vậy ta. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể đó chỉ là một cái giấc mơ đơn thuần thôi, cho nên bạn lại tiếp tục, tại vì trong người bạn mệt mà, thành ra bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống và bạn cố gắng bạn dỗ mình vào trong giấc ngủ tiếp. Thì khi mà lần này ngủ bạn lại thấy nữa, bạn nói rằng là em lại tiếp tục bị đè nữa, và khi đè em thấy con bé này nó lại tiếp tục là nó phá trên người của em, xong nó bay lên. Rồi cái tự nhiên em thấy là trong xóm của em mấy đứa con nít bị nó rủ đi chơi, mà lúc đó em thấy nó bay thì em biết nó là ma rồi, cho nên là em mới kêu mấy đứa con nít trong xóm là đừng có đi theo nó. Nhưng mà mấy đứa con nít này nó cứ đi em cản được. Thì sau đó cái con bé này nó mới bay ra khỏi ngoài hẻm á, xong rồi mấy đứa nít này đi theo, khi mà ra khỏi đầu hẻm nó biến mất tiêu. Thì lúc này bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy. Lúc giật mình này bạn cảm thấy rất là sợ, người đổ rất là nhiều mồ hôi, cho nên lúc đó là bạn không ngủ lại được nữa. Thành ra bạn có hai cái điện thoại nha, thì bạn lấy một cái để mà bạn livestream các bạn, mở cái app, mở ứng dụng gì đó để mà lên livestream. Thì khi mà lên livestream là em không có kể gì cho fan em nghe cả. Lúc đó mặc dầu tối nhưng mà fan của bạn cũng còn rất là nhiều người online. Thì khi mà lên livestream nói mà mặt mày em lúc đó là cũng hơi xanh xao, chỉ kể về cái chuyến đi Nam Du rồi bị trúng thực thôi, chứ hoàn toàn là không có kể gì cái chuyện mà mới nãy vừa xảy ra trong giấc mơ. Thì lúc này có một anh, cái anh đó tự nhiên ảnh mới bình luận, ảnh nói rằng là em ơi, trong phòng của em là có một bé gái, nó đang ở trong phòng của em, nó đang ngồi kế em luôn. Thì lúc đó bạn hơi sợ, bạn sợ lắm. Cái bạn mới hỏi rằng sao anh nói gì, anh nói gì anh. Thì cái anh đó lại bình luận vô tiếp và anh nói rằng là em ơi, em hỏi mẹ em thử coi là mẹ của em là có bỏ thai lần nào hay không, chứ hả bé này nó là em của em đó. Thì khi đó là bạn sợ dữ lắm, bạn hoang mang dữ lắm, mà bạn đâu biết cái chuyện là mẹ có bỏ thai không. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là bạn mới hỏi mẹ, thì mẹ mới hỏi rằng ủa sao con biết vậy. Cái bạn mới kể lại cái chuyện mà tối hôm qua mình trải qua, thì mẹ nói rằng có mẹ cũng hay thấy nó dữ lắm, mẹ thấy nó cũng ú ú mập mập mà tóc của nó là cũng búp bê, cái kiểu búp bê cơm bê vậy đó ha. Hồi trước đây á là mẹ của bạn sanh em của bạn á là nhỏ hơn bạn 12 tuổi luôn nha các bạn. Rồi tới khi mà sanh em bạn ra mới có mấy tháng thôi thì mẹ của bạn lại cấn bầu tiếp. Nhưng mà cái lúc mà sanh em bạn, mẹ của bạn thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là cũng khó sanh, cho nên đó là bác sĩ phải mổ. Thì khi mà mổ như vậy là trung bình tệ lắm phải 2 năm mình mới có bầu thêm nữa. Còn đằng này mẹ mới có mấy tháng à, cho nên đó là đi khám thì bác sĩ nói rằng rất là nguy hiểm. Thành ra là nếu mà bây giờ để thai á, sau này tới cái lúc sanh nó là sẽ nguy hiểm dữ lắm, có thể là mất mẹ lẫn con luôn. Cho nên nó là bác sĩ nói mẹ suy nghĩ để thai vậy, tại vì mình mới vừa mổ mà, thành ra là không có nên. Thì cuối cùng mẹ của bạn đã quyết định bỏ thai khi mà lúc đó thai chỉ mới có 2-3 tuần tuổi gì thôi. Thì sau đó là cũng bình thường, mẹ cũng không nghĩ tới đâu, nhưng mà mẹ cũng hay thấy nó. Mẹ nói rằng sau mấy năm thì mẹ cũng thấy nó, nhìn nó cỡ 3-4 tuổi thôi, và nó xuất hiện trong giấc mơ. Nó mới trách, không phải là nó giận hờn gì, mà nó kiểu nó trách, nó giỏi theo kiểu con nít đó các bạn. Nó nói rằng đó là mẹ chỉ thương anh với lại thương chị thôi, chứ mẹ không thương con. Mẹ bỏ con, mẹ không thương con hả, mẹ bỏ con vậy là con giận mẹ lắm. Rồi sau đó mẹ còn thấy là mẹ năn nỉ nó, thì khi mà năn nỉ á, là nó không nói gì hết, nhưng mà nó gật đầu, nó cười cười các bạn. Thì sau khi mà nghe mẹ nói vậy á, thì bạn cảm thấy rất là thương em của mình, trong khi mình nè à, với lại đứa em gái kế của bạn được sanh ra mà bé lại không được sanh ra. Cho nên bạn cũng biết làm sao, thì bạn mới nhắn tin, bạn mới hỏi cái anh mà bình luận trong livestream của bạn á, thì cái anh đó nói rằng á, là bây giờ á, là đi lên chùa đặt tên cho nó, rồi lên chùa gửi nó, rồi lâu lâu cúng kiến cho nó vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà do bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ nghe bốn câu chuyện nam, bốn câu chuyện của bạn nam này, thì các bạn thấy hay các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ, quê của bạn nữ này á, là ở Sóc Trăng. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 17 tuổi là bạn đã đi lấy chồng. Bạn lấy chồng về bên Cù Lao Dung á các bạn, thì do là về nhà bên chồng á, lúc đó là cái mùa rất là nóng, nóng dữ lắm, cho nên nó là nếu mà mình ngủ trưa ở trong nhà là nó ngợp chịu không nổi. Cho nên cái lần đó đó là bạn mới nói với lại ông xã của bạn rằng là anh không mấy giờ á, mình rinh cái giường của hai vợ chồng mình đi ra ngoài sau hè để mà ngủ sau hè đi anh, chứ hả trong nhà nóng quá em chịu không nổi, ngủ sau hè đi để gió thoáng nó mát mình ngủ dễ hơn. Thì lúc này chồng của bạn cũng chịu, cho nên chồng của bạn với lại ba chồng của bạn hai người mới rinh cái giường đi ra ngoài sau hè. Thì bạn kể rằng buổi sáng rinh ra thì tới trưa hôm đó là hai chồng mới nằm ngủ. Thì trong cái lúc mà ngủ trưa là tự nhiên bạn thấy có một người phụ nữ, mà người phụ nữ này đứng ngay chỗ cuối giường của bạn, mà bạn nói rằng nha, bạn thấy rõ được cái người này luôn. Cái người này mặc một cái áo đầm rất là đẹp, mà da thiệt là trắng luôn, tóc thiệt là đen, mà tóc dày dài, mà nhìn cái người này phúc hậu đẹp dữ lắm. Thì cái người phụ nữ này đứng ngay đó, xong cái tự nhiên kêu họ tên với lại ngày tháng năm sinh của bạn ra, nói rằng là bạn tới số rồi. Rồi sau đó cái tự nhiên người phụ nữ này mới kêu hai người nữa, hai người đó là đàn ông tướng tá to dữ lắm, kêu hai người đó vô bắt nó đi. Thì bạn thấy là hai người đàn ông đó bắt đầu vô nắm bạn, bạn lúc đó đang nằm trên giường, nắm bạn kéo bạn, xong cặp cái nách của bạn á là kéo bạn đi, mà lúc đó bạn dùng dằn bạn không muốn đi đâu. Nhưng mà hai người đàn ông này cứ kéo bạn đi, xong rồi á là thảy bạn vô, mà bạn nói rằng giống như là trong cái chuồng heo vậy đó, thảy bạn vô trong một cái chuồng. Rồi ở trong cái chuồng đó toàn là nước không, thì lúc này á là bạn giật mình thức dậy. Nhưng khi mà bạn giật mình á, là bạn không mở mắt nổi, trong khi cái đầu của bạn đã tỉnh rồi mà bạn mở mắt không nổi. Người bạn mình mẩy của bạn ta nói nó tê rần rần, nó cứng ngắc luôn. Thì mà nằm một hồi bạn cố gắng mở mắt ra, xong cố gắng á, là nhấc tay lên để mà đưa qua lay chồng bạn, lay lay kêu anh ơi. Thì lúc đó ổng mới dậy, ổng dậy cái ổng hỏi em sao vậy, thì ổng mới đỡ bạn dậy ha. Xong các bạn kêu đi vô nhà anh ơi, đi vô nhà. Thì hai đứa mới đi vô trong nhà, anh chồng bạn không biết chuyện gì hết. Thì khi mà đi vô nhà ngồi hồi sau bạn mới định thần, bạn mới suy nghĩ rằng á là sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là mình thấy bà nào vậy trời, sao bà đó tự nhiên đọc họ tên mình ra, xong rồi nói mình tới số rồi, sao tự nhiên á là mình thấy gì kỳ vậy trời. Cái lúc đó ha, mẹ chồng của bạn á mới đi ra, thì mẹ chồng mới hỏi là con thấy cái gì, con kể mẹ nghe. Thì bạn kể là y chang như là những gì mà bạn thấy vậy đó. Bạn nói rằng con thấy một cái cô đó mà cổ mặc cái áo giống như cái áo đầm vậy đó, mà đẹp dữ lắm, cổ cũng đẹp nữa, cái gương mặt phúc hậu mà mặt tròn nha, rồi da trắng, rồi tóc của cổ tóc đen mà nó dày lên nhìn đẹp dữ lắm. mà cổ nói với con vậy, con sợ quá mẹ ơi, sợ quá. Thì khi mà mẹ chồng nghe xong thì mẹ chồng của bạn mới cười cười. Cái mẹ chồng của bạn á là mới kêu bạn á là đi theo mẹ chồng đi qua bên chùa, thì mới vô trong chùa, đi vô trong cái miếu mà bạn nói là cái miếu đó là cái miếu bà chú xứ. Thì mẹ chồng mới chỉ vô trong cái miếu bà chú xứ á, mẹ chồng mới hỏi bạn rằng á là có phải con thấy cái bà đó không? Cái bạn mới nhìn vô bà chú xứ, bạn nói bạn sợ, bạn nói trời, lúc đó em run luôn, là em thấy y chang. Cái người đó y chang như là bà chú xứ vậy đó. Thì mẹ chồng mới kêu bạn về, mẹ chồng mới nói rằng đó là do là tụi con còn trẻ mà tụi con ngủ ở phía sau hè đó đó, rồi cái chân của tụi con á là đưa qua bên ngay cái miếu của bà, cho nên nó là bà không có chịu, bà mới làm vậy, thì thôi đừng có ngủ ngoài đó nữa. Rồi sau đó là ba chồng với lại chồng của bạn đã rinh cái giường vô trong nhà trở lại. Từ đó về sau bạn không có dám ra ngoài sau hè để mà ngủ nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì cái lần đó là bạn về bên nhà của mẹ bạn ha. Thì khi mà về là bạn đi sinh nhật của người bạn á, mà lúc này là trời gần Tết, trời buổi tối rất là lạnh các bạn. Thì khi mà đi sinh nhật á, rồi đi tăng 2, tăng 3, cho nên nó là tới 12 giờ, hơn 12 giờ đêm bạn vẫn chưa về. Thành ra mẹ của bạn rất là lo lắng, mẹ không ngủ được. Cho nên mẹ mới đi ra phía trước sân nhà để mà mẹ hóng coi á, là bạn có về hay chưa. Thì mẹ cứ đứng đó hoài, mà lúc này á, là trời sương xuống gần Tết, nó lạnh dữ lắm. Mà từ nhà, thí dụ như các bạn tưởng tượng nha, nhà của bạn đi ra ngoài lộ lớn, đường lớn là tầm khoảng chừng 50 mét. Thì cái đường đi ra là cũng có mấy cái nhà của người hàng xóm đó ha. Xong rồi mẹ đứng đó thì tự nhiên á là mẹ thấy có một đứa con nít, nó đi từ ngoài đường lộ đi vô. Mà mẹ nói rằng càng lúc nó vô càng gần mẹ thì mẹ thấy rõ ràng á là đứa con nít này nó tầm khoảng chừng 3-4 tuổi thôi, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà có điều á là nó mặc một cái quần tà lõn, không có mặc áo gì cả, cởi trần các bạn. Thì mẹ thấy mẹ mới nghĩ rằng là trời ơi, con cái nhà ai mà lại để cho nó ra đường giờ đó là gần 1 giờ đêm rồi, mà trời sương xuống lại lạnh như vậy mà để cho nó đi giờ đó nữa, trời ơi, con cái nhà ai vậy trời. Thì mẹ nghĩ như vậy. Thì mẹ thấy là nó đang đi vô thì mẹ tính rằng là mẹ sẽ đi ra để hỏi coi nhà con ở đâu. Tại vì trong xóm đó thì hầu như là người nào cũng quen biết nhau cả. Mẹ tính coi con cái nhà ai để dẫn về nhà giùm. Nhưng khi mà mẹ vừa bước ra thì mẹ lại thấy rằng là nó quẹo vô trong nhà của bà Tư. Xong rồi cái nó mất tiêu luôn. Cái mẹ đứng mẹ dòm. Cái mẹ dòm nhà bà Tư, mẹ thấy nhà bà Tư không có mở cửa. Mà lúc đó là mọi người ai cũng ngủ hết trơn rồi, đâu ai mở cửa đâu các bạn. Thì mẹ nghĩ rằng ủa, nhà bà Tư đâu mở cửa đâu mà sao mà nó đi vô hồi nào vậy trời, sao nó vô, ủa sao kỳ vậy. Thì mẹ sợ mẹ biết rồi, cho nên đó là mẹ mới vô nhà mẹ nằm. Thì nằm á là đêm đó bạn đi chơi bạn đâu về đâu, cho tới sáng bạn mới về. Thì mẹ chửi quá trời luôn. Xong rồi mẹ mới kể lại cho bạn nghe là hôm qua là mẹ thấy đứa con của bà Tư. Thì đứa con này á là đã mất cách đó cũng rất là lâu rồi. Mẹ của bạn nói rằng hồi đó đó là bà đẻ thằng này ra nè. Tới lúc mà nó 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi thì hôm đó bà đi đánh bài. Đánh bài tứ sắc á các bạn, bà mới gửi nó cho má của bà là bà ngoại của con bé này. Thì không biết rằng là giữ làm sao mà cái thằng bé này nó đã chung vô trong cái lu kiệu á, rồi nó té vô trong đó là nó chết luôn. Thì mọi người đi kiếm quá trời, cho tới khi mà phát hiện nó nằm trong cái lu kiệu á, là nó đã mất rồi các bạn. Thì sau đó là cũng làm đám tang rồi chôn cất bình thường, xong rồi là cũng đập cái lu kiệu đó luôn. Mà không biết làm sao hôm đó mẹ lại thấy thằng bé như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã nhìn thấy. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1227 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1228. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.